Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 24 giờ 24, Lam tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhiều ngày kế tiếp, hắn và Cao Tuấn bắt đầu thí nghiệm với việc sử dụng con mắt của cá giác phổ để cường hóa lớp áo giáp bằng đá trên người hắn. Dần dần hắn phát hiện ra được vấn đề rằng cường hóa lớp đá cũng không hề đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Mới ban đầu hiệu quả còn tương đối khả quan, nhưng càng về sau càng khó tiến hành cường hóa. Tuy vẫn thu lại được hiệu quả cường hóa bộ giáp của hắn, nhưng kết quả như vậy cũng không thể khiến cả hai người hài lòng. Hiệu quả của năng lượng này hình như đã không còn tác dụng gì nữa. Đúng vậy, chúng ta đã thử tăng cường đến mức cao nhất cũng không hề có một chút tác dụng. Hai người trao đổi nhiều ngày vẫn không thể tìm ra được một phương án phù hợp. Thậm chí đã thử sử dụng lấy nước của sông Tùng Hoa đổ trực tiếp lên bộ giáp đã của Tô Vũ nhưng vẫn không hề thay đổi được kết quả. Người có nghe tin gì từ Thành không người? Không, nghe nói bọn họ đang đánh nhau rất căng thẳng. Cũng không biết còn đánh nhau bao lâu. Các công hội lớn sau khi nghe được thông tin về khu vực này bắt đầu lũ lượt kéo đến. Thậm chí đã có công hội cho nổ cả một phần tòa thành trong một chiến dịch. Chiến tranh kéo dài giữa các bên về việc tranh giành khu vực này đang diễn ra hết sức căng thẳng. Có lẽ những công hội này sẽ giúp hắn vén lên một số bí ẩn của Thành không người. Này, Tô Vũ đang rất chờ mong cuộc chiến kết quả khi đó sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng những việc đó hiện giờ chưa phải lúc Tô Vũ quan tâm nhất. Bọn hắn đang gặp một vấn đề nan giải. Trong đầu bọn hắn có suy nghĩ rằng, có phải đây đã là giới hạn của bán thạch nhân? Hay đây đã là giới hạn cường hóa cao nhất từ nước sông Tùng Lâm? Việc cường hóa thực ra đã cho ra kết quả tốt nhất. Người có nghĩ là chúng ta đã suy nghĩ lầm ở đâu không? Lúc này hai người đều lâm vào trầm tư. Đúng thật là không có lý nào như vậy được. Loại nước này thần kỳ đến mức có thể biến hóa chủng tộc từ loài người thành bán thạch nhân. Thậm chí nếu muốn cũng có thể giúp Tô Vũ trở thành một thạch nhân. Nhưng tại sao khi sử dụng để cường hóa bộ giáp đá của hắn chỉ có một chút kết quả như vậy? Ta có một giả thiết. Chúng ta có thật sự hiểu tác dụng thạch hóa của loài nước này không? Theo như suy nghĩ của Cao Tuấn, nếu đã thạch hóa không có tác dụng, vì sao không làm hiệu quả đó hoàn toàn biến mất, từ đó thu được năng lượng từ trong nước? Mà theo Cao Tuấn suy đoán, trong nước sẽ có hai thành phần chính, một loại là tư hóa thạch và loại còn lại là đồng hóa. Kết hợp hai thành phần đó mới sinh ra kết quả thạch hóa. Nếu thực sự như vậy, bọn hắn chỉ cần hoàn toàn xóa bỏ phần hóa thạch đó ra thì bọn hắn sẽ còn lưu giữ được năng lực đồng hóa còn lại trong nước. Đã có giả thiết, điều cần làm bây giờ cũng không phải là suy đoán mà là thực nghiệm. Lúc trước để tạo nên hiệu quả thạch hóa, bọn hắn đã tách năng lượng có trong nước ra, sau đó làm suy yếu năng lực thạch hóa, rồi truyền vào mắt của cá giác phổ. Vì vậy việc cần làm đó là gia tăng phương pháp làm suy yếu nó lên nhiều lần. Qua nhiều lần thí nghiệm, bọn hắn rốt cục cũng thành công xác nhận giả thiết của Cao Tuấn là hoàn toàn chính xác. Đồng thời cũng thu nhận được một bình dung dịch chất đồng hóa. Việc tiếp theo cần làm đó là đi tìm một loại đá cứng rắn để tiến hành đồng hóa nó với cơ thể của Tô Vũ. May mắn do sự di chuyển của các công hội đến đây, các cửa hàng tạp phẩm của người chơi có rất nhiều. Dựa trên những trí nhớ có được, sau một hồi lựa chọn cuối cùng, Tô Vũ chọn một loại đá tên là Emeraldite. Loại đá này có màu xám trắng, đồng thời là loại đá cứng nhất mà hắn có thể tìm kiếm được ở tại nơi đây. Bọn hắn tiếp theo cần làm đó là đập vỡ toàn bộ lớp đá trên người Tô Vũ. Sau đó tiến hành đồng hóa bộ giáp đá này thành đá Emeraldite. Một quá trình vô cùng thống khổ mà Tô Vũ bắt buộc phải trải qua để tiến hành đồng hóa. Dù sao hắn cũng là con chuột bạch đầu tiên tiến hành thí nghiệm, nên nhiều lúc thậm chí Cao Tuấn đã đánh vỡ vài đốt xương trên cơ thể hắn. Thiên phú đang tăng lên, chủng tộc đang được thay đổi, nhân vật của bạn đang được thiết lập lại. Sau khi được cải tạo hoàn tất, trên người hắn đã thay đổi đẹp mắt hơn trông thấy. Lúc hắn đó bộ giáp đá của hắn thật sự quá xấu. Các lớp đá nhấp nhô không bằng phẳng. Đồng thời các vị trí cũng vô cùng mất trật tự. Dù sao lúc đó cũng là từ những vết cào của sư nhân để lại trên người. Cộng thêm máu của hắn mới hình thành bộ giáp đá đó. Nhưng lúc này bộ giáp đó đã chuyển sang màu xám trắng. Đặc biệt nhờ có sự kiểm soát của Cao Tuấn. Trên người bộ giáp rất bằng phẳng. Đồng thời còn giúp hắn thêm một vài chỗ cần phải được bảo vệ trên cơ thể. Đây mới thực sự là một bộ giáp hoàn chỉnh đúng nghĩa. Và hắn cũng nhận được một thông báo vô cùng mới. Đây là lần đầu hắn trông thấy loại thông báo này, bạn đã tạo nên một chủng tộc mới. Xin mời đặt tên cho chủng tộc. Hắn đang suy nghĩ có nên đặt tên là Emerald tộc luôn không? Nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng từ bỏ. Dù sao trong nhiều năm tới có lẽ hắn sẽ gắn liền với cái tên chủng tộc này. Phải lựa chọn tên gì đây? Cuối cùng hắn cũng lựa chọn được tên chủng tộc mới. Lam tộc. Lam tộc từ nay về sau sẽ là tên chủng tộc của hắn. Màu lam đại diện cho sự hy vọng. Bản thân hắn cũng là một hy vọng cuối cùng của toàn nhân loại có thể thay đổi được tương lai mà thế cho toàn bộ lam tinh này. Bảng trạng thái cá nhân. Tên người chơi. Hiện thực tận thế. Lam tộc. Đẳng cấp. 23. HP. 100. MP. 325. 325. Lực lượng. 75, nhanh nhẹn, 50, 2, thể lực, 82, trí lực, 65, 5, mị lực, 6, 1, trang bị, giày của thợ đốn củi, găng tay của thợ mỏ, mũ của thôn trưởng, kỹ năng, kiếm pháp cơ sở, LV14, thiểm ảnh kiếm, LV5, hô hấp pháp, LV2, ý chí bất khuất, LV1, thiên phú. Emerald hóa, S, điểm tự do, 33, thiên phú. Emerald hóa, cấp bậc, S, thiên phú thuộc tính, có thể tùy ý điều chỉnh hình dạng của đá Emerald. Có khả năng tự thân Emerald hóa các bộ phận trên cơ thể gia tăng 350. Lực phòng ngự, thiên phú nói rõ, thiên phú của được Lam tộc nắm giữ. Một thiên phú toàn diện có thể đồng thời công thủ. Vật liệu Emerald là một vật liệu vô cùng rắn chắc, rất khó bị phá hủy. Sau khi hắn trở thành Lam tộc, các chỉ số tăng lên trông thấy. Đồng thời thiên phú cũng từ thạch hóa trở thành Emerald hóa. Thực ra Emerald hóa cũng khá giống như thạch hóa. Nhưng thay vì thạch hóa cơ bản như vậy thì kỹ năng mới này có thể giúp hắn thay đổi hình dạng tùy theo ý muốn của hắn. Vừa có thể tạo thành vũ khí, vừa có thể tạo thành áo giáp. Một kỹ năng toàn diện hiếm thay sau khi Tô Vũ thu được. Sao? Ngươi đã thấy hài lòng chưa? Đúng là phải cảm ơn ngươi. Cao Tuấn, giờ ta đã có đủ khả năng bảo vệ bản thân rồi. Sau khi ta đi vào rừng Greller Boss rồi sẽ trở lại. Hắn quyết định thử một chút kỹ năng mới của mình xem nó có thể mạnh tới mức độ nào. Mà đối tượng hắn muốn thử sức đó là những sư nhân này. Dù sao cũng hai lần xem hắn như con mồi. Vậy thì cũng nên để con mồi này thể hiện một chút. Cách chương.